chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247 Khánh Công Yến Tương Đương. Chương 1247, 1248, Khánh Công Yến Tương Đương. Ước chừng bao thượng trăm tràng, ngày thứ ba phòng bán vé, mới còn ở ngang hàng chung, nhưng yêu phi khuynh thành phòng bán vé cùng nhiệt độ. Lại càng diễn càng liệt, một bộ căn bản là không có dựa vào truyền thông làm tuyên truyền phiến tử. Cứ nhiên có thể hòa thành như vậy, kia tuyệt đối là lương tâm tác phẩm. Cũng hoặc là, cốt truyện nghịch thiên hấp dẫn người, không ít người xem xong sau đều chưa đã thèm. Cứ nhiên ngày hôm sau lại nhìn một lần, còn có không ít người ở Weibo thượng. Đem dạp chiếu phim xem qua Tư Đồ Phong hình ảnh, thu xuống dưới tuyên bố tới rồi Weibo thượng, bởi vì là 3D điện ảnh. Hình ảnh thu đến tương đương rõ ràng, trong lúc nhất thời. Trên mạng lại một lần nổ tung nồi thiên, Trần Thanh Thanh bạn trai, Dạ Mạc Phong Lâm, hắn cư nhiên cũng tham diễn kia nghịch thiên nhan giá trị. Cổ trang tạo hình, quả thực hấp dẫn tầm mắt mọi người, chỉ muốn nhìn một chút hắn ở điện ảnh chung biểu hiện, vì thế. Ngày thứ tư yêu phi khuynh thành phòng bán vé, liền dẫn đầu thịnh thế y nữ phòng bán vé một mảng lớn, Lương Siêu Hồng cùng bọn họ đoàn phim. Đều tâm như cho tán, đi như cũ nhịn không được tiếp tục dẫy ruội chính mình đặt bao hết. Hướng phòng bán vé, nhưng lại như cũ đuổi không kịp trong lúc nhất thời. Tư Đồ Phong thành yêu phi khuynh thành chung, lớn nhất kinh hỉ quả thực kinh diễm sở hữu xem qua khán giả, hai vị vai chính cao nhan giá trị. Kỹ thuật diễn, cảm tình bùng nổ khi cảm xúc phát huy, tuyệt đối là đúng chỗ, đặc biệt là Trần Thanh Thanh. Ở ái nhân sau khi chết, kia tuyệt vọng cảm xúc bị nàng phát ra đến xối tích đến hết khán giả nhìn đến kia một đoạn. Đều ngăn không được rơi lệ, chỉnh bộ kịch đều là. Trước ngọt, sau đau, cuối cùng trở về bình phàm tuyệt đối có thể nói được với. Là một hồi thị giác thịnh yến, toàn bộ Weibo thượng. Đều bị soát bạo, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhỏ bé thượng. Đều điên cuồng trướng phấn, ngay cả Chu Nam bọn họ mấy cái sắm vai thị vệ. Đều trướng không ít phấn, bị được xưng sử thượng soái nhất mấy cái tiểu thị vệ, đây cũng là Tư Đồ Phong loại này nhan giá trị. Ép tới trụ bọn họ a. Nếu là giống nhau đế vương, có như vậy mấy cái nhan giá trị thực không tồi tiểu thịt tươi làm thị vệ. Nổi bật phải bị cướp sạch hảo sao? Mà này bộ kịch, căn bản là không có ai đoạt ai nổi bật, đều là các có các đặc sắc ba cái tiểu thị vệ đi theo quân vương thượng chiến trường. Vì bảo hộ quân vương, hy sinh, hai cái tiểu thị vệ, bị quân vương phái bảo hộ yêu phi. Cũng vẫn luôn đều trung tâm đến cuối cùng, yêu phi mang theo quân vương di thể rời đi nhân gian khi làm cho bọn họ lưu lại phụ tá tân đế, bọn họ tưởng theo chân bọn họ cùng nhau đi. Lại bị yêu phi cự tuyệt hai cái thị vệ, hồng hốc mắt đưa tiễn, hình ảnh cũng là cực kỳ cảm động, đều là tiểu nhân vật. Lại cũng có thể thể nghiệm kỹ thuật diễn, mấy cái tiểu thịt tươi kỹ thuật diễn. Đều bởi vì này bộ kịch. Được đến khán giả tán thành, fan rốt cuộc đều phá ngàn vạn. Đều vui mừng đến mạo phao, vừa lúc, bọn họ biểu diễn thanh xuân phim thần tượng cũng ra tới. 10 phần tiếp thượng nhiệt độ, cọ thật lớn một fan nhiệt độ, rating cũng là siêu cao cái loại này, Thanh Thanh điện ảnh. Vì thế còn khai Khánh Công Yến, toàn bộ công ty người. Đều tham gia, còn tới một ít, cố ý hướng gia nhập bọn họ nghệ sĩ. Cùng một ít đạo diễn người đại diện linh tinh, nhưng, trước kia đào không tới, hiện tại chính mình dán lên tới, giá trị con người đã có thể không như vậy cao, nhưng như cũ có không ít loại nhỏ công ty điện ảnh. Tưởng hướng lên trên dán, loại này chụp một bộ điện ảnh, phim truyền hình, liền hỏa một bộ công ty, không có người không nghĩ gia nhập Trần Thanh Thanh, cũng thành trong yến hội, nhất lóa mắt nhân vật không ít đạo diễn. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng bản nhân, đều nhịn không được khích lệ nói, không hổ là giới giải trí một dòng nước trong a. Trần tiểu thư, quả thực so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn mỹ, còn phải có quyết đoán. Trần Thanh Thanh kéo Tư Đồ Phong cánh tay nói. cảm ơn khích lệ, danh xứng với thực, gánh nổi, tới, kính Trần tiểu thư một ly, hy vọng các ngươi Thanh Thanh truyền thông, sau này càng làm càng rực rỡ. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta bạn gái không uống rượu, ta tới đại uống đi. Hảo hảo hảo, Từ Đồ tiên sinh, tuổi trẻ tài cao a, mới còn tuổi nhỏ, đều như vậy có bản lĩnh, có thể cùng ngươi uống rượu, là chúng ta vinh hạnh a. Rồi sau đó, hai bên uống một hơi cạn sạch từng người tan đi toàn bộ yến hội. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều tại đây loại hình thức hạ vượt qua, lại đột nhiên tới hai vị khách không mời mà đến, Hoắc Tôn cư nhiên mang theo Lương Siêu Hồng. Cũng tới chúc mừng, chỉ một thoáng, tầm mắt mọi người, đều dừng ở bọn họ trên người, Thanh Thanh điện ảnh. Nếu là lâu dài giống như vậy phát triển đi xuống. Về sau sớm hay muộn có một ngày sẽ đuổi kịp Hỏa Tinh truyền thông, xem như giới giải trí. Duy nhất một nhà có thể cùng Hỏa Tinh truyền thông đánh giá công ty, Trần Thanh Thanh thấy Hoắc Tôn. Tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoắc lão bản cư nhiên cũng tới tương đương. Trực tiếp đem Lương Siêu Hồng cấp làm lơ cái hoàn toàn, thả chính mình nam bạn. Vừa thấy đến Trần Thanh Thanh, kia đôi mắt liền cùng dính ở giống nhau, Lương Siêu Hồng mày không khỏi gắt gao nhăn lại, đêm nay. Trần Thanh Thanh cũng coi như là ăn diện lộng lẫy. Một kiện khói bụi sắc lượng toàn đuôi cá váy. Đem nàng rào hảo dáng người. Bày ra nhìn không sót gì, tóc là đại cuộn sóng. Khoác trên vai, cấp cả người tăng thêm vài tia vũ mị cảm, đừng nói trong yến hội nam nhân. Đó là Tư Đồ Phong chính mình mới vừa nhìn đến thời điểm. Cũng thực sự bị kinh diễm một phen, nhà hắn nha đầu. Càng ngày càng có nữ nhân vị, nếu không phải Trần Thanh Thanh khích lệ phản kháng. Hôm nay không chừng liền tới không được Hoắc Tôn phục hồi tinh thần lại. Cười nói, như thế nào, không chào đón, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, nếu là không chào đón, người có thể mang theo người bạn nữ rời đi sao? Ngoạc kép, ha ha, nói giỡn, nếu tới, liền cùng nhau chơi một lát đi. Ngoạc kép, nì ma, hù chết lão tử, nhiều người như vậy nhìn đâu, muốn thật không chào đón. Hắn ngày mai thể diện thật đúng là không biết hướng nơi nào gác. Lương Siêu Hồng nhíu mày nói. Trần tiểu thư, nhưng thật ra tiến bộ mau. Này nhoáng lên mát, liền từ một người qua đường giáp. Biến thành công ty điện ảnh đại lão bản. Cùng chúng ta Hoắc lão bản địa vị. Cùng ngồi cùng ăn, nhưng thật ra thủ đoạn kinh người a tương đương. Trần Khánh Thân nhướng mày nói. Ta cũng không gì bản lĩnh. Liền vận khí tốt, giao cái có bản lĩnh bạn trai thôi tương đương. Công ty hắn khai, lão bản ta đảm đương. Ta liền phụ trách diễn kịch là được tương đương. Ha ha, kia cũng là vì Trần tiểu thư có bản lĩnh, mới có thể lấy trụ ngươi bạn trai a tương đương. Đây là nói nàng trên giường bản lĩnh sao? Tâm tư thật đúng là mẹ nó đủ xấu xa. Tư Đồ Phong coi trọng lão nương thời điểm. Lão nương vẫn là cái sửu bát quái đâu. Không đợi Trần Thanh Thanh nói chuyện, Từ Đồ Phong liền nhàn nhạt mở miệng nói. Lương tiểu thư câu này nói đến hảo. Nhà ta nha đầu, đích xác rất có bản lĩnh. Không thể so Lương tiểu thư. Chỉ biết một ít nhận không ra người bản lĩnh, Lương Siêu Hồng lập tức sắc mặt khó coi nói. Từ Đồ Phong, người nói hưu nói vượn cái gì? Lương tiểu thư xác định, muốn ta nói ra, tỉ như, người nhiều lần đảm nhiệm kim chủ. Tên Húy, ngươi, Hoắc Tôn sắc mặt khó coi nói. Câm miệng, Hoắc Tổng, ta, không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Ngoặc kép, hết chương.